Vạn Đạo Long Hoàng, chương 487, Liếc Trường Tử, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn, sau đó, mặt khác văn võ bá quan, nguyên một đám mã thí tâng bốc từng đống vỗ tới, lại để cho Trấn Thiên Vương cười đến không ngậm miệng được rồi. Quả thực muốn phiêu lên trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay, Liệt Nhật Đế Quốc đại cục đã không có lo lắng. Hắn cái này Liệt Nhật Đế Quốc hoàng đế cũng không sai biệt lắm ngồi vững vàng rồi. Hắn tự nhiên sướng rồi. Về phần phải hay là không thập phương kiếm phái khôi lỗi, ai quan tâm? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần ngồi trên hoàng đế bảo tọa, năng tứ không kiêng sợ hưởng thụ là được rồi. Trấn Thiên Vương trái ôm phải ấp, song trưởng tại hai cái cô gái xinh đẹp trên người tùy ý chạy. Quả thực thoải mái ngất trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính thoải mái lắm, bỗng nhiên, một người mặc thiết giáp đại hán vẻ mặt lo lắng vọt lên tiến đến. Bệ hạ, việc lớn không tốt rồi. Việc lớn không tốt nữa à? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại hán giống to, Trấn Thiên Vương lập tức khó chịu rồi. Sắc mặt âm trầm xuống, quát lạnh nói, Từ Phong, sự tình gì như thế vội vàng hấp tấp? Không thấy được bổn hoàng tại mở tiệc chiêu đãi văn võ bá quan, thương nghị quốc gia đại sự sao? Ngươi làm việc như thế không bình tĩnh, về sau như thế nào đi theo bổn hoàng đánh giang sơn, uy trấn thiên hạ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả thực đúng là ném người của ta. Người tới, đem Từ Phong mang xuống trượng trách 100. Răn đe, Trấn Thiên Vương vung tay lên. Bên cạnh, có hai cái cao lớn hộ vệ đi nhanh về phía trước, hướng Từ Phong đi đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bệ hạ, người nghe ta đem nói cho hết lời a hát. Phía trước cấp tốc truyền đến tin tức, Huyền Nguyên kiếm phái đại chiến, thập phương kiếm phái cùng Thái Dương quân đoàn toàn quân bị diệt. Thu Vô Dương cùng Thu Trường không đều chết hết. Từ Phong vội vàng giống to lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tĩnh, toàn trường thoáng cái an tĩnh lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái kia khiêu vũ nữ tử, động tác giống như đứng hình. Mà những cái kia văn võ đại thần cũng không sai biệt lắm, động tác định dạng xuống. Có ít người chính bưng chén rượu uống rượu, kết quả rượu thiếu chút nữa rót vào trong lỗ mũi mà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trấn Thiên Vương miệng mở rộng, sững sờ nhìn xem Từ Phong, đón lấy hắn đồng tử không ngừng phóng đại, toàn thân bắt đầu run rẩy mà bắt đầu. Thanh âm run rẩy hỏi, Từ Phong, ngươi lời ấy thật đúng. Nếu để cho ta phát hiện lừa gạt bổn hoàng muốn tru ngươi cửu tộc, chắc chắn 100. A hát bệ hạ, thập phương kiếm phái nhất cái tướng quân may mắn còn sống. Thông qua đa trọng truyền âm phù, tin tức tài truyền đến nơi này của ta A hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ Phong lớn tiếng nói. Bịch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trấn Thiên Vương trong tay Tử Ngọc chén rơi trên mặt đất, cơ thể nát bấy, hắn sắc mặt trắng bệch, không có chút nào huyết sắc, vốn là bờ môi bắt đầu run rẩy, sau đó là toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Huyền Nguyên kiếm phái thực lực của bọn hắn, làm sao có thể làm được? Làm sao có thể diệt sát Thu Vô Dương bọn hắn? Trấn Thiên Vương trong miệng không ngừng nói thầm. Quả thực khó có thể tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là quan quân hầu, Quan quân hầu sát trở về rồi. Đơn giản đánh chết thập phương kiếm phái cùng Thái Dương quân đoàn sở hữu tất cả cao thủ. Từ Phong rung giọng nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, lại là hắn. Ta sớm đã biết rõ. Lưu hắn không được a hát. Trấn Thiên Vương giống to. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thập phương kiếm phái cùng Thái Dương quân đoàn toàn quân bị diệt. Hoa Trì thằng cờ hó nhất định sẽ sát đến Hoàng Thành đến vi phụ thân hắn báo thù. Lui lại, kiểm kê binh mã, còn có, mang lên sở hữu tất cả bảo vật. Chúng ta tranh thủ thời gian lui lại đến Huyết Triệu đế quốc. Tìm kiếm Đại Nhật phủ che chở. Trấn Thiên Vương giống to lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại muốn đi, không chê quá muộn sao? Đúng lúc này, trong thiên địa, vang lên một đạo âm thanh lạnh như băng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức, trên bầu trời, xuất hiện hai đạo thân ảnh. Đúng là Lục Minh cùng Hoa Chi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chứng kiến Hoa Trì cùng Lục Minh, Trấn Thiên Vương sắc mặt thảm biến, hoảng sợ nhìn lên trời không trung hai người. Lão thất phu, hôm nay, tựu là tử kỳ của ngươi. Ta muốn bắt đầu của ngươi, mà tế điện phụ hoàng ta trên trời có linh thiêng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chứng kiến Trấn Thiên Vương, Hoa Trì con mắt đều đỏ, lộ ra khắc cốt hận ý, sát. Sát, cho ta giết bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trấn Thiên Vương giống to lên. Vù, vù, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ trong đám người, lao ra lục đạo thân ảnh. Mỗi một đạo, đều tản mát ra võ tông cửu trọng khí tức. Trấn Thiên Vương, rõ ràng âm thầm thu nạp 6 vị võ tông cửu trọng cường giả. Cũng coi như bất phàm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì quan quân hầu? Mà tử, nhất cái vẻ mặt âm lãnh hung ác trung niên. Nhất đao hướng về Lục Minh chém tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, mặt khác ngũ nhân cũng xuất hiện. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa, cuồng bạo vô cùng. Linh khí đều sôi trào. Các loại kiếm khí, đao cương, hướng về Lục Minh đuổi giết mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục đại võ tông cửu trọng cường giả liên thủ. Cho dù cũng một tòa đại thành chi, cũng muốn lập tức bị đánh phát nổ. Chết đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trấn Thiên Vương ánh mắt lộ ra chờ mong hào quang, nhảy nhót thẳng hề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong miệng, phát ra nhàn nhạt thanh âm. Hắn lập vào hư không? Vẫn không nhúc nhích, chỉ thấy trong mắt của hắn. Điện quang lóe lên, sau đó, lục đạo lôi đình, theo trong mắt của hắn nổ bắn ra mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, phanh, lục âm thanh giòn vang. Trấn Thiên Vương thủ hạ, 6 cái võ tông cửu trọng cường giả, cứ như vậy hóa thành cho bụi, tiêu tán tại trong thiên địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, Trấn Thiên Vương đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân lại run rẩy không ngừng, còn hơn hồi nãy nữa phải mạnh mẽ vài lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái khác văn võ đại thần cũng không kém là bao nhiêu. Hoảng sợ nhìn xem Lục Minh. Tại trong con mắt của bọn họ, tung hoành vô địch võ tông cửu trọng cường giả. Rõ ràng tại Lục Minh vừa trừng mắt ở bên trong, liền biến thành cho bụi. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đây quả thực là thần tiên thủ đoạn. Căn bản không phải nhân lực có thể địch nổi đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quan quân hầu vô địch, nô tài Cao Xuyên, cùng nghênh quan quân hầu cùng bát hoàng tử hồi cung. Đột nhiên, phía dưới, Nhất cái tặc mi thử nhãn, lén lút thậm thụt, đại thần kêu lên, vẻ mặt nịnh nọt nhìn xem Lục Minh cùng Hoa Chi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân, này lại để cho Lục Minh cùng Hoa Chi. Đều là hơi sững sờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quan quân hầu, bát hoàng tử, các người có chỗ không biết. Ta vẫn đối với tiên hoàng đó là trung thành và tận tâm a hát. Ta chịu nhục, một mực đứng ở Trấn Thiên Vương bên người. Mục đích đúng là chờ đợi bát hoàng tử một ngày kia sát trở về a hát. Trời xanh có mắt, bát hoàng tử ngài rốt cục hồi trở lại đến rồi. Cao Xuyên kêu to, vẻ mặt nịnh nọt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng giận, này Cao Xuyên. Gió chiều nào che chiều ấy. Ngược lại là rất nhanh. Những cái khác văn võ đại thần âm thầm cắn răng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A hát, theo ta được biết, lúc trước Trấn Thiên Vương sát tiến hoàng thành thời điểm, đúng là ngươi Cao Xuyên cái thứ nhất đầu hàng đấy. Cũng đại mở cửa thành, phóng Trấn Thiên Vương quân đội vào thành. Hoa Chỉ cười lạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao Xuyên sắc mặt đại biến, dốc sức liều mạng cố nặn ra vẻ tươi cười. Nói, bát hoàng tử, ngươi đã hiểu lầm, không cần cùng ta giải thích. Xuống dưới, cùng phụ hoàng ta giải thích a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xùy, Hoa Chỉ trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đem Cao Xuyên chẻ thành hai nửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão thất phu, hiện tại đến phiên ngươi. Hoa Chỉ nhìn về phía Trấn Thiên Vương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ, ta là ngươi hoàng thúc A Hát. Chúng ta chính là quan hệ huyết thống A Hát. Xem tại nơi này phân thượng. Ta cầu ngươi quấn ta một lần A. Trấn Thiên Vương kêu to lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỏ qua cho ngươi. Ha ha ha, buồn cười. Lúc trước, ngươi sát phụ hoàng ta ác thời điểm. Như thế nào không muốn đến hắn là của ngươi quan hệ huyết thống. Hiện tại lại còn nói chảy máu thân hai chữ. Quả thực không biết xấu hổ. Chết đi, Hoa Chỉ ánh mắt như điện. Trường kiếm chỉ hướng Trấn Thiên Vương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không, hộ giá, người tới, hộ giá. Trấn Thiên Vương điên cuồng kêu to lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng, không ai dao động đấy. Tất cả mọi người câm như hến ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích, hay nói giỡn. Sáu cái võ tông cửu trọng cường giả, thoáng cái đều chết hết. Bọn họ cũng không muốn tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9/10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.